Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, rất nhiều thiên tôn, dồn dập đến đây, tiến vào đạo nhất tán linh thiên tích, tìm kiếm cơ duyên, nơi đây trình độ trọng yếu, tăng lên trên diện rộng, ở đây Trần Thủ Chuyết mấy người, đã không thích hợp đóng giữ. Tông môn rất mau tới lệnh, đem bọn họ đều là điều đi. Trần Thủ Chuyết đến rồi điều lệnh, sai hắn đi tới 87 thiên thành đóng giữ. Mấy người khác cũng là cái này thiên thành. Lục Thiên Kiến vạn phần cao hứng. Trần Sư Đệ, 87 thiên thành, nơi đó hết sức an toàn. Chúng ta không sao rồi, an toàn là tốt rồi. Đến thời điểm, 3 năm nhiệm vụ hoàn thành. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt nửa năm. Bất quá, ai, không biết lúc nào là cái đầu a. Không có vấn đề, tông môn các đại lão sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Cửu Cung Hạc đi qua thám hiểm tán linh thiên tích, còn chờ đến tới một quãng thời gian. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rời đi nơi này. Ở đây rời đi, luôn có một loại chưa hết tận hứng cảm giác. Đột nhiên, ghé vào lỗ tai hắn. Thật giống có người nói, tiểu hữu có thể lấy lại đây tụ tập tới sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ, tinh tế lắng nghe, thình lình chính là vòng xoáy lớn trong tồn tại. Hắn hướng về Trần Thủ Chuyết phát ra mời, Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, vẫn bị hắn phát hiện. Bất quá Trần Thủ Chuyết trực giác cảm ứng được vòng xoáy lớn trong cái kia tồn tại. Cũng không giống như đáng sợ. Cùng mình trong lúc đó có không tên cơ duyên. Nếu hắn có thể lấy đưa tin đến đây, Trần Thủ Chuyết tất nhiên ở hắn cảm ứng trong. Trốn không thoát, không tránh khỏi. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lại là biến đổi, hóa thành pháp tướng hắc ám dạ hoàng, sử dụng sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Lặng yên độn đi, hắn lại một lần đi tới vòng xoáy lớn. Vòng xoáy lớn cùng tán linh thiên tích vị tại này giới hai bên. Nơi này vô cùng bình tĩnh, không có thiên tôn chú ý nơi này. Vô thanh vô tức, Trần Thủ Chuyết đi tới vòng xoáy lớn. Cái này vòng xoáy lớn không phải hố đen, nhưng có hố đen oai, đem chu vi thế giới tất cả đều là nuốt chửng tiêu tan. Đi tới vòng xoáy lớn phụ cận, Trần Thủ Chuyết hóa hình xuất hiện, nhìn vòng xoáy lớn, đột nhiên hô, Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết, ứng hẹn trước đến bái phòng. Vòng xoáy lớn trong, thật giống món đồ gì thức tỉnh, trong hoảng hốt, vòng xoáy lớn lặng yên biến hóa. Cái gì vòng xoáy lớn? Nào có cái gì vòng xoáy lớn? Cái này căn bản là một cái con mắt thật to. Chính mình thu lấy thiên chi nguyên thai, căn bản không phải ở di tích trong nhặt lấy, hoàn toàn là nhổ răng cọp, ở nhân gia thân thể bên trong cướp đi. Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Tiểu hữu, Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết, chính là ngươi cướp đoạt ta thiên chi nguyên thai. Ngươi tu luyện nhưng là vũ trụ đại đạo, nguyên vũ trụ, đục vũ trụ, huyền vũ trụ, ta vũ trụ, Thái vũ trụ. Trần Thủ Chuyết đáp lại nói, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Quả nhiên, chính tông nhất vũ trụ đại đạo a. Tiểu hữu, ta tìm ngươi đến đây, kỳ thực có việc muốn nhờ. Một tiếng tiểu hữu, hẳn là không đại sự gì. Trần Thủ Chuyết cười khổ nói, tiền bối, ngài như vậy thần uy, có thể có nhu cầu gì ta địa phương? Cự nhãn thật giống cũng là cười khổ, nói, cái gì thần uy, kéo dài hơi tàn hạng người, ta vốn là nơi đây đại thiên thế giới Đức Lan đặc chi tổ. Tên là Từ Huyễn Nga Sơn, nơi đây văn minh đều là ta sáng tạo, ta một đường tu luyện, thành cửu giai, lên đỉnh phong, nhập thập giai sau khi, tiếp tục hướng lên trên. Nhất định phải ở vũ trụ hình thành kỳ tích, vũ trụ lưu vết mới có thể lên cấp. Liền ta các loại tìm kiếm biện pháp, kết quả không cẩn thận, làm nổ đại thiên thế giới Đức Lan Đặc. Đến đây thế giới tan vỡ, ta cũng là sống dở chết dở. Chỉ còn dư lại như thế một con mắt, kéo dài hơi tàn, thì ra là như vậy. Người anh em này có chút thảm a. Nhân gia thập giai đỉnh cao, như hắc nhật, dù là lên cấp 11 cấp thất bại, ít nhất ở trong vũ trụ hình thành một cái đại hạo kiếp. Hắn liền hạo kiếp đều không có hình thành, trực tiếp đem mình nhà vỡ. Sống dở chết dở, Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Tiểu Hữu, ta như vậy tồn tại, kỳ thực đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng, ta từ huyết thần uy, dẫn đến ta nghĩ chết cũng không chết được. Có thể đánh chết ta người, chỉ có nắm giữ vũ trụ đại đạo, đem ta toàn diện bao trùm mới có thể đem ta đánh chết. Hoặc là, nắm giữ hồn độn đại đạo, đem ta hóa thành hỗn độn, ta mới có thể chết rơi. Hiện tại ta gặp phải ngươi, kính xin đạo hữu từ bi, đưa ta quy bụi. Trần Thủ Chuyết nhếch nhếch miệng, nhìn cái này lớn nhất cự nhãn, nói, cái này, ta sợ ta khó có thể lường được. Như vậy, tiền bối, chờ ta tu luyện một quãng thời gian, thực lực đạt tới trình độ nhất định, trở lại đưa ngươi quy bụi. Ngược lại ngươi cũng ở đây vô số năm tháng, còn kém cái này mười mấy vạn năm. Từ Huyễn Nga Sơn trầm mặc một chút, thật giống ở cười khổ. Thời gian không còn nhiều, đạo hữu chớ sợ, thuyền nát còn có 3000 đinh. Đây là ta tích lũy rất nhiều bảo vật, toàn bộ đưa cho đạo hữu. Nói xong, mấy chục vệt ánh sáng bay lên, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trước người. Có 12 viên siêu phẩm linh thạch, còn có một đống vũ trụ kỳ vật cùng thiên tài địa bảo. Trong đó bắt mắt nhất chính là một cái cửu giai pháp bảo. Chỉ là cái này cửu giai pháp bảo, không phải là nhân tộc đồ vật, chính là nơi đây từ huyễn văn minh kết quả, cần trở về tông môn, xin mời người đúc lại. Tiểu Hữu, ngươi xem cái kia bên trái cái thứ nhất bảo vật, cái kia dường như ánh sáng chí bảo. Bảo vật này chính là linh chi nguyên thai, ngươi lấy này linh chi nguyên thai hòa vào tự thân, có thể lấy được đến vô cùng lực lượng. Có thiên tôn một đòn lực lượng, ngươi lấy này thiên tôn lực lượng, một đòn xuống đi, huyền vũ trụ, đưa ta siêu thoát, những thứ này đều là ta tạ lễ. Cái này linh chi nguyên thai một đòn sẽ không dùng quang. Ít nhất ngươi sau đó còn có thể bạo phát hai đòn. Có thể lấy làm vì ngươi hộ đạo chí bảo. Cái này thật đúng là thứ tốt. Trần Thủ Chuyết gật gù, ngươi xem cái thứ hai bảo vật. Tinh thạch vòng xoáy, đó là ta sáng tạo từ huyễn văn minh tu luyện cội nguồn. Ngươi có thể lấy nhờ vào đó lĩnh ngộ chính mình từ huyễn đại đạo. Trần Thủ Chuyết nhìn sang, hoàn toàn sững sờ, trần chờ cầm lấy đến, nói, ngươi quản cái này kêu cái gì? Đây là một cái thủy tinh, hoàn toàn màu nâu đen, trong đó có vô cùng hậu thổ. Tinh thạch vòng xoáy a. Trần Thủ Chuyết nói, cái này không phải là thiên hoa đạo di bảo sao? Hoa Minh Nguyệt truyền âm nói, đây là thiên hoa đạo di bảo thổ côn luân. Trần Thủ Chuyết cũng là nói, đúng, đây là thiên hoa đạo di bảo thổ côn luân. Thốt ra lời này, cái kia từ huyễn Nga Sơn đột nhiên không hề có một tiếng động. Đến nửa ngày, bỗng nhiên điên cuồng kêu to. Vạn phần phẫn nộ cùng bi thương, Trần Thủ Chuyết đều có chút choáng váng. Chuyện gì thế này? Từ Huyễn Nga Sơn đột nhiên nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, kính xin Trần đạo hữu tác thành. Mắt to biến mất, hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy, thình lình mở rộng, khóa chặt Trần Thủ Chuyết. Chậm rãi cái này vòng xoáy lớn đem Trần Thủ Chuyết bao bọc, phải đem Trần Thủ Chuyết hấp thu luyện hóa. Quá trình này cực kỳ chậm chậm, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thể chạy trốn. Hắn không ra tay, cũng chậm chậm đem hắn cuốn chết. Trực tiếp lên thủ đoạn, Trần Thủ Chuyết không nói gì, còn mang như thế chơi. Đột nhiên Hoa Minh Nguyệt nói, không muốn dùng huyền vũ trụ, dùng hỗn độn kích. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thu lấy tất cả bảo vật, cầm lấy cái kia linh chi nguyên thai. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết biến hóa pháp tướng, hóa thành lôi đế càn khôn, sau đó biến đổi, hóa thành hỏa thần trúc dung, dựa lần biến hóa, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, khoa phụ trục nhật, hắc ám dạ hoàng chín đại pháp tướng dựa lần biến hóa. Bọn họ hợp nhất, hóa thành vũ trụ chân tướng huyền vũ trụ, vòng xoáy hơi ngưng lại, chờ đợi Trần Thủ Chuyết đánh chết chính mình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có ra tay. Ở huyền vũ trụ trong, ánh sáng lóe lên, huyền hoàng nhất khí, hắn hóa thành vũ trụ chân tướng thái hỗn độn. Vòng xoáy lớn từ huyễn Nga Sơn thật giống sững sờ, khó có thể tin tưởng được. Linh chi nguyên thai nhập thể, bị thái hỗn độn hấp thu. Đây là vượt xa từ huyễn Nga Sơn tưởng tượng, căn bản không có cái gì ba đòn lực lượng, trực tiếp chính là toàn bộ hấp thu. Hấp thu cũng là hấp thu, thái hỗn độn không có bất kỳ biến hóa nào, có thể để cho tu sĩ có thiên tôn một đòn lực lượng sức mạnh lớn. Đối với thái hỗn độn tới nói, cái gì cũng không phải. Ở cái kia thái hỗn độn trong, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, vô cùng lực lượng xuất hiện, thình lình một cái cự nhân, chậm rãi xuất hiện, bàn cổ, ở trong tay hắn, cũng không phải lưỡi búa, mà là một cái cuốc. Trong nháy mắt, một đào đi xuống, toàn bộ vòng xoáy lớn, chỉ là lóe một cái, ầm ầm tư tan, từ huyễn Nga Sơn, chết. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết quát to một tiếng, bị lừa rồi. Từ huyễn Nga Sơn tử vong lúc, Trần Thủ Chuyết phát hiện cái gì kéo dài hơi tàn. Giả, từ huyễn Nga Sơn căn bản là bị người xích ở đây. Đại thiên thế giới Đức Lan đặc căn bản không phải chính hắn hủy diệt, mà là bị người hủy diệt. Có người đến đây, đánh bại từ huyễn Nga Sơn, phải tìm một bảo, thiên hoa đạo di bảo thổ côn luân. Thế nhưng từ huyễn Nga Sơn không biết mình cho rằng tinh thạch vòng xoáy chính là thiên hoa đạo di bảo thổ côn luân, đánh chết cũng không giao ra được. Đối phương giận dữ, phá hủy hắn đại thiên thế giới Đức Lan Đặc, đem hắn xích ở đây, để cho hắn vĩnh viễn mắt thấy chính mình thế giới hủy diệt. Từ huyễn Nga Sơn cũng không có hảo tâm gì. Trần Thủ Chuyết nếu như triển khai huyền vũ trụ, hắn có thể lấy nhờ vào đó phá tan đối phương phong tỏa, phục sinh nhân gian, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết sử dụng chính là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, trực tiếp một đòn, đem hắn đánh chết, chết không thể chết lại. Chẳng trách hắn không kịp đợi Trần Thủ Chuyết thực lực trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn sợ vậy không biết tên cường giả phát hiện. Chẳng trách hắn biết tinh thạch vòng xoáy là thiên hoa đạo di bảo thổ côn luân. Vô tận phẫn nộ, bi thương, hắn chết rồi không có gì. Vậy không biết tên cường giả bày xuống phong tỏa, thình lình phản phệ. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, vung lên cái cuốc, lại là một đòn, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Một cái cuốc đi xuống, cái gì phong tỏa phản phệ, trực tiếp bị hắn đánh nát. Nhưng là đối phương lực lượng quá lớn, răng rắc một tiếng, Trần Thủ Chuyết thân thể cũng là nát bấy, tử vong. Trong hư không lại có huyễn âm hưởng lên, thiện nam tử, như có vô lượng trăm ngàn ngàn tỷ chúng sinh được chư khổ não, thấy là Quan Thế Âm Bồ Tát, một lòng xưng tên Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời nghe thấy âm thanh, đều đến giải thoát. Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Già Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân các loại, chấm ngoặc kép, ở đây trong hư không, Trần Thủ Chuyết hóa thành trượng lục kim thân, lại là một lần trở lại nhân gian. Trượng lục kim thân trong, vô tận thương hải đế Thích Thiên, ầm ầm phân giải, thay thế Trần Thủ Chuyết tử vong. Thế nhưng không đủ, lại là có thiên biến vạn hóa nguyên chân long phân liệt mà ra. Chết thay, lại có thêm phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng. Mãi đến tận cửu cửu linh hương kiền đạt bà, Trần Thủ Chuyết mới là một lần nữa phục sinh. Hắn há mồm thở dốc, lập tức đi xa, trở lại động phủ, hãi hùng khiếp vía, chỉ lo cái kia phong tỏa từ huyễn Nga Sơn đại năng đuổi giết tới. Hoa Minh Nguyệt lại chậm rãi nói, ngươi không phải sợ, tên kia chính là chín đại truyền thuyết một trong vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, trung cực chân lý, hư không trung yên. Hắn đã biến mất 180 vạn năm. Có người nói, hắn chọc giận đạo chủ, ma chủ, Phật chủ, tam chủ ra tay, đem hắn phong ấn, ngoặc kép, hết chương.